Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 243, tiên tử giải ngàn sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn như vậy thật là làm cái gì? Thái Ất chân nhân đi tới bến tàu thượng nói. Lúc này nhị sư gì đi lên ôm quyền. Nàng nói, gặp qua sư thúc. Sư thúc có biết Yến Tiểu Bắc cùng ngài ái đồ Tô Nhan hai người chính là có bối phận chênh lệch. Nhưng là, Thái Ất chân nhân vung lên phất trần nói. Ai? Không đúng a, lão phu gì thời điểm nói Tô Nhan là lão phu đồ nhi. Cái gì? Đông Hoa tiên nhân cũng buồn bực. Hắn khó hiểu nhìn Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân vuốt râu cười to. Chấm, ha ha ha, xem ra các ngươi là lầm thứ gì. Nhan nhi một thân bản lĩnh, thật là lão phu giáo thụ. Bất quá nàng thiên tư hơn người, cho nên lão phu truyền thụ nàng một lát sau, nàng liền dung hối nối liền. Một khi đã như vậy, Tô Nhan chính là ngài đồ nhi a, cũng chính là chúng ta sư muội. Đông Hoa tiên nhân nói, tiểu tử ngươi vẫn là thích trâu già gặm cỏ non. Đừng quên hiện tại nhân gia Lý Tịnh còn tưởng tấu ngươi nha. Lúc trước ngươi kia chuyện a, là đem sư phụ ngươi mặt ném đại lạc. Thái Ất chân nhân trêu chọc nói. Đông Hoa tiên nhân tức khắc xấu hổ không chỗ dung thân. Việc này đã qua đi đã lâu như vậy. Ngài lão nhân gia còn không có quên. Hừ, giả tá truyền thụ bản lĩnh. Kỳ thật đối nhân gia có ý tứ. Ngươi, sư thúc, Nhan nhi nếu học quá ngài bản lĩnh. Kia nàng rốt cuộc, Đông Hoa tiên nhân mặt già đỏ bừng. Lập tức nói sang chuyện khác. Thái Ất chân nhân tự nhiên cũng không nghĩ tiếp tục giai đoạn. Mà chung quanh các đệ tử cũng khe khẽ nói nhỏ lên. Hắn ho khan một chút nói. Lão phu dưới gối không con. Tự nhiên, Nhan nhi nha đầu này ngoan ngoãn lanh lợi. Cực đến ngô tâm. Cho nên lão phu là đem Nhan nhi trở thành cháu gái giống nhau đối đãi. Nếu là cháu gái, tự nhiên cũng là so ngươi trở nhỏ đồng lứa. Cháu gái hai chữ ra tới, kia chính là thỏa đáng chỗ tốt. Vừa không phủ nhận truyền thụ Tô Nhan bản lĩnh sự thật. Hơn nữa cũng đem Tô Nhan bối phận đặt ở cùng Yến Tiểu Bắc đồng dạng tầng độ. Kể từ đó cơ hồ sở hữu phản đối thanh âm trong phút chốc tan thành mây khói. Yến Tiểu Bắc nhớ tới hiện thế quyền uy. Những cái đó quyền uy một câu là có thể đủ qua loa lấy lệ đại bộ phận người miệng. Mà hiện tại Thái Ất chân nhân đều tự mình vì hắn làm cháu gái ra mặt. Chung quanh trưởng môn cùng đệ tử cũng đều ngốc. Bọn họ mặt nóng rát. Một đám biết chính mình làm cỡ nào xuẩn sự tình. Yến Tiểu Bắc còn lại là kích động mạc danh. Tuy rằng hắn biết Thái Ất chân nhân là có tiếng bênh vực người mình, nhưng không nghĩ tới Thái Ất chân nhân sẽ riêng vì Tô Nhan trở về đi một chuyến. Lúc này Na Cha hướng tới Yến Tiểu Bắc chớp đôi mắt, giống như là ở thỉnh công. Kia, chúng ta đây tới là làm gì? Nhị sư gì trợn tròn mắt. Hắn nhìn về phía Đông Hoa tiên nhân. Đồng Hoa tiên nhân kia kêu một cái xấu hổ a, cũng không biết hẳn là như thế nào nói. Còn nữa, vừa rồi Thái Ất chân nhân một lại đây liền nói rõ chỗ yếu. Quả thực là không cho hắn đường sống. Hắn dùng ho khan che giấu chính mình xấu hổ nói. Chúng ta lần này lại đây, vẫn là chủ yếu diệt trừ phản nghịch. Không nghĩ tới ở chúng ta trong trận nhiều một cái phản đồ. Vì thế sở hữu hắc oa đều toàn bộ khấu ở chết đi tứ sư thúc trên người. Rốt cuộc người chết sẽ không nói. Đông Hoa tiên nhân biết. Liền tính lúc này đây tứ sư thúc không phát tác. Về sau tứ sư thúc khả năng còn sẽ làm ra càng thêm phát rồ sự tình. Cho nên này một chuyến cũng không thể nói không có thu hoạch. Nhưng này hết thảy lại cấp Yến Tiểu Bắc đại đại đánh ra thanh danh. Một cái tứ đại đệ tử, thế nhưng có thể đánh bại hai vị xiển giáo đệ tử đời thứ hai. Mà hết thảy này Thái Ất chân nhân cũng đều xem đến rõ ràng chính xác. Đặc biệt là vừa rồi hắn ở trên trời thời điểm, nhìn đến Yến Tiểu Bắc giết chết Trần Kiếm hai người là phi thường quyết đoán. không hề có lòng dạ đàn bà. Hắn lập tức liền phán định, này Yến Tiểu Bắc là làm đại sự người. Lão phu đường xa mà đến, ngoan cháu gái chẳng lẽ không cho ngươi ra ra ta chuẩn bị một hồ rượu ngon. Thái Ất chân nhân cười nói, lúc này Thái Ất chân nhân bên người Bạch Hạc cũng biến thành nhân hình. Thanh lãnh cao ngạo Bạch Hạc, lập tức hấp dẫn một chúng đệ tử ánh mắt. Ta thiên, cái này đầu bạc cô nương thật đẹp. Lại nói tiếp đây cũng là một con hạc tiên. Là trải qua sư thúc tổ sóc này. Ấn bối phận tới nói. Cũng là người ta tiểu sư gì. Nguyên lai đây mới là tiểu sư gì. Kia tô nhan chính là. Chúng ta tiểu sư muội. Mọi người lập tức vui mừng lên. Rốt cuộc tô nhan nhan giá trị kia chính là thiên hạ số một số hai. Vì thế một loại sư huynh sư tỷ sôi nổi lại đây cùng tô nhan vấn an. Chọc đến tô nhan nhưng thật ra thụ sủng nhược kinh. Tô nhan trong mắt vừa truyền. Nàng nói, chư vị, vừa lúc hôm nay là chúng ta thu hoạch nhật từ. Ta lập tức cấp chư vị sư huynh tiền bối chuẩn bị yến hội. Tiểu Bắc ý của ngươi như thế nào? Yến Tiểu Bắc vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hắn nói, đúng rồi, ta bỗng nhiên nhớ tới. Ta còn có mấy hồ vương mẫu nương nương năm đó bàn đào bữa tiệc. Bàn thưởng xuống dưới tiên tửu. Vừa nghe tiên tửu, tức khắc Thái Ất chân nhân cùng Đông Hoa tiên nhân đôi mắt đều đáng giá. Đông Hoa tiên nhân vội nói. Tiểu Bắc, này tiên tửu ngươi là từ đâu nhi tới? Ngô, cái này, cái kia. Phía trước ta cùng Đông Hải Quy thừa tướng náo loạn điểm không thoải mái. Hắn cho ta bồi tội. Yến Tiểu Bắc gãi cái ót nói. Thiên Long nữ Ngao Tiết không cấm cười lên tiếng. Nàng tâm nói đây là bồi tội. Này không phải ở Kim Thiềm bảo khố bị Yến Tiểu Bắc cầm đi sao? Truyền thuyết này đó tiên tử là dùng 6.000 năm đào tiên sản xuất rượu ngon. Này 6.000 năm đào tiên tuy rằng không có Kim Thái Lang kia 9.000 năm đào tiên có linh tính. Nhưng tạm thời cũng là phi thường khó gặp. Là 6.000 năm nở hoa. 6.000 năm kết quả. 6.000 mùa màng thục đào tiên. Mà này đào tiên gây thành tiên tửu còn cần 6.000 năm. Cũng chính là này đó tiên tửu trước sau muốn 2.000-4.000 năm mới có thể gây thành. Đến nỗi 9.000 năm đào tiên còn lại là muốn 2.000-7.000 năm mới có thể thành thục. Nếu là ủ rượu còn lại là yêu cầu 3.000-6.000 năm. Đương nhiên này 9.000 năm đào tiên tiên tửu Đông Hải Long Vương cũng không tư cách uống. Mà Yến Tiểu Bắc tuy rằng đem những cái đó đạo khí pháp bảo đều cấp bán đi. Nhưng là trong đó một ít Đông Hải Long cung thổ đặc sản hắn không có bán đi. Tỷ như Đông Hải những cái đó biển sâu dạ Minh Châu, Trân Châu mã não đáy biển Phỉ Thúy, còn có này đó tiên tửu rượu ngon, mấy thứ này đều là đồng tiền mạnh, bán cho chợ đen quá lãng phí, liền giống như hiện tại, nếu lấy ra đạo khí pháp bảo cấp chư vị tiền bối, bọn họ chỉ sợ xem đều không xem một cái, nhưng nếu là lấy ra tới tiên tửu, này đó tu tiên người phần lớn đều phi thường thích rượu. Dùng này đó tiên tửu tới kéo vào quan hệ. Đó là quá thích hợp. Tiệc rượu thượng, Yến Tiểu Bắc đem một cái vò rượu đem ra. Này vò rượu là dùng bạch ngọc tạo hình. Liền này vò rượu đã giá trị liên thành. Bởi vì này bạch ngọc không phải bình thường ngọc. Chính là bầu trời tiên ngọc. Đương vò rượu lấy ra tới. Rượu hương lập tức làm ở đây tất cả mọi người si say lên. Yến Tiểu Bắc nói, liền này nửa đàn, chư vị tiền bối cùng chư vị đồng liêu các ngươi có lộc ăn. Người tới, Thượng Ngọc Hồ, một đám thị nữ xếp thành một liệt hàng dài, từ đại đường ngoại đi vào tới. Mỗi người trên tay cầm khay, mặt trên đều là thế gian cực phẩm mỹ chạm ngọc trác thành tiểu bầu rượu. Nề hà này tiên tử vốn dĩ cũng chỉ có nửa đàn. Cho nên Yến Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nhất nhất phân phối. Lớn nhất một bầu rượu cấp Thái Ất chân nhân. Rốt cuộc vị này ra là xiển giáo đệ tử đời thứ hai. Hơn nữa vẫn là Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan ân nhân cứu mạng. Tam hồ trung lượng rượu cấp 3 vị trưởng môn. Lúc này tứ sư thúc nếu là tồn tại, chỉ sợ ruột đều hối thanh. Rốt cuộc tiên tửu không phải mỗi người uống đến. Dư lại Yến Tiểu Bắc cấp chúng đệ tử mỗi người một ly. Mọi người cũng là liên tục cảm tạ. Không dám mồm to uống. Chỉ dám một giọt nhấp. Cách chương.